đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1296, Trọng Minh Thánh Điểu. 4. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến chấn triệt chân trời thanh âm. Giao ra Tần Nại Hà, ta liền tha các ngươi không chết. Diệp Thiên Tâm cùng Tư Vô Nhai đồng thời đứng lên, nhìn về phía bạch tháp bên ngoài. Nhanh như vậy, hắn quả nhiên có thông hướng Bạch Liên Phù Văn thông đạo. Tư Vô Nhai nói, đi, siêu siêu. Hai người hướng bạch tháp phía dưới lao đi. Tần Đức tại bạch tháp bốn phía tìm kiếm cảm giác nửa ngày về sau, lại không có phát hiện một người, liền có loại khó hiểu cảm giác. Hắn cần mau chóng xác nhận Tần Nại Hà cùng Tư Vô Nhai vị trí. Cái này một tiếng phát tiết ra ngoài, không có người trả lời. Cái này lúc, hắn cảm ứng được đặc thù nguyên khí dũng động. Lúc này thân hình lóe lên, khóa chặt khí tức vị trí. Tần Đức xuất hiện tại Tư Vô Nhai cùng Diệp Thiên Tâm phụ cận. Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Tần Đức gặp mặt chính là nhất trưởng rơi xuống. Trưởng ấn như sơn, theo bạch tháp, thẳng tắp đánh tới. Tư Vô Nhai ném ra ngoài khổng tước linh. Khổng tước khai bình, một đôi dài đến hơn 10 trượng. Kim quang lóng lánh cánh, nhanh chóng ra tốc. Cái này nhất trưởng không phải hướng về phía Diệp Thiên Tâm, làm cho nàng thuận lợi rơi xuống. Huống hồ Diệp Thiên Tâm tu vi càng cao, đệ nhất thời gian rơi xuống, ngẩng đầu nhìn một mắt, Điệp Luyến Hòa ấn pháp, hướng lên tung bay, cấp tốc đem Tư Vô Nhai kéo xuống. Oanh, cái này nhất trưởng rơi tại bạch tháp bên trên. Tư Vô Nhai không chỉ không hoảng hốt, rơi xuống sau cười nói, Tần trưởng lão, ngươi coi là. Tần Đức khẽ giật mình, làm, Tần Nại Hà sớm đã bị ta đưa về Thanh Liên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Đức nghe nói, chỉ cảm thấy cái này trẻ tuổi người giàu hoạt đáng ghét. Mười phần phiền chán nói, dám trêu đùa lão phu. Siêu, không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, bay lượn mà đi. Tần Đức tức giận nói, bắt lại ngươi cũng một dạng. Dù sao hắn mục đích là nghĩ muốn một chương bảo mệnh bài mang. Lục các chủ cũng được, Tần Nhân Việt cũng tốt. Hiện tại ngược lại cảm thấy cái này trẻ tuổi người càng thích hợp làm con tin. Tần Nại Hà hao tổn một mệnh cách, còn là trọng thương tình huống, liền tính bắt vào tay, còn là trị cho hắn, chết thật, cũng liền mất đi bảo mệnh bài ý nghĩa. 17 mệnh cách tốc độ cực nhanh, cơ hồ khó dùng bắt giữ. Bạch tháp cái đáy liền là Phù Văn Đại Điện. Tư Vô Nhai không nghĩ tới Tần Đức thực có can đảm nhắm vào mình, liền nói ngay, đi, ngươi đi không được. Tần Đức dẫn đầu rơi xuống, lòng bàn tay đè xuống đại địa. Oanh, đại địa run lên. Phù Văn Đại Điện bên trong, bạch tháp thành viên đều ở. Thẩm phán giả Ninh Vạn Khoảnh cùng Tất Hạc, đệ nhất thời gian cảm thấy Phù Văn thông đạo xuất hiện tâm động. Hắn tinh thông Phù Văn thông đạo, nhanh khởi động. Ninh Vạn Khoảnh rơi trưởng, trưởng ấn trục về phía Phù Văn thông đạo. Phù Văn thông đạo vừa sáng lên lên, lại dập tắt xuống dưới. Hỏng rồi, Phù Văn thông đạo vô pháp câu thông năng lượng. Tư Vô Nhai nhướng mày. Tần Đức cười lạnh nói, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Tư Vô Nhai lông mày triển khai, chắp tay nói, ngươi muốn đối địch với Ma Thiên Các, ta không có tuyển trạch. Nếu không phải ngươi sư phụ, ta cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tần Đức nói ra, ta cược ngươi không chỉ không dám giết ta, thậm chí không dám đụng đến ta. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai quay đầu nhìn mọi người một cái, ra hiệu hắn nhóm không được động. Tư Vô Nhai hít sâu một hơi, sắc mặt thong dong, ánh mắt thâm thúy bên trong tản ra vẻ quỷ dị. Hắn nhìn về phía Phù Văn Đại Điện cửa điện, u ám không trung, làm cho bạch tháp nội bộ cũng không ánh sáng. Từ bên ngoài nhìn bên trong, càng là thấy không rõ lắm. Tần Đức nghe đến Tư Vô Nhai câu nói này thời điểm, sửng sốt một chút. Cái này lúc, Tư Vô Nhai không lui mà tiến tới, cất bước hướng lấy Phù Văn cửa vào đại điện đi tới. Tốc độ không nhanh, bạch tháp nội ngoại lại một cách lạ kỳ yên tĩnh trở lại. Thất sư đệ, Diệp Thiên Tâm nói, yên tâm, như trước đây tự tin, thậm chí có chủng mù quáng tự tin. Diệp Thiên Tâm đương nhiên biết rõ Tư Vô Nhai làm sự tình có nhiều chu đáo. Có thể là lúc này, lại kế hoạch chu toàn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều biến đến yếu ớt không chịu nổi. Lại là, đối mới là một cái cay độc 17 mệnh cách cao thủ. Tần Đức cười lạnh nói ra, trẻ tuổi người, bàn trưởng lão chơi thủ đoạn lúc, ngươi chỉ sợ còn chưa ra đời. Tay phải điều động nguyên khí, Tư Vô Nhai tiếp tục cất bước, tại khoảng cách cửa đại điện 10 mét địa phương, trắng tiết mang đến một chút tia sáng, rơi tại Tư Vô Nhai nửa người dưới. Tần Đức chính muốn xuất thủ, nhìn đến Tư Vô Nhai hai mắt hiện lên một vệt hồng quang. Kia một vệt hồng quang, không là bình thường đỏ, giống là thiêu đốt tiên huyết, giống là đoán tạo trong lò đốt đỏ nước thép, lại giống là mặt trời xuống núi lúc chiếu rọi ra ánh nắng chiều. Cùng quỷ dị là, làm hắn nhìn đến kia hồng quang thời điểm, hắn tiếng lòng lại ba động một chút, một loại không tốt cảm giác tự nhiên sinh ra. Khổng Tước Linh rơi tại Tư Vô Nhai trên lưng, lại lần nữa khai bình, bá hơn 10 trượng cánh, mở rộng ra tới, vừa tốt hoành hướng ngăn lại phù văn đại điện đại môn. Tư Vô Nhai đứng tại chính giữa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy Tần Đức, hai đầu lông mày tự tin vô cùng. Nói, ngươi dám không? Bản năng lại để Tần Đức lui lại một bước. Hắn trừng lớn hai mắt, cau mày, nói ra ba chữ, không có khả năng, hắn đã sớm chết. Chấm ngoặc kép, Tần Đức ra sức lắc đầu, sắc mặt khôi phục bình thường, tức giận nói, cố làm ra vẻ, ta cầm định ngươi. Hô, hư ảnh lóe lên, đến đại điện trước đó, Tư Vô Nhai thu hồi cánh, cấp tốc kích xạ ra ngàn vạn kim châm, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đánh vào Tần Đức thân bên trên, không hề có tác dụng. Tần Đức đến trước mặt sát na, Diệp Thiên Tâm, Ninh Vạn Khoảnh, Tất Thạc ba người đồng thời đánh ra trưởng ấn. Tần Đức tại chỗ không động, ba người liên tục lùi lại, khí huyết cuồn cuộn, bạch tháp khẽ run. Tần Đức không nghĩ tới cái này bạch tháp thành viên tu vi cao như thế. Cái này nhất trưởng là thật có chút đánh giá thấp đối thủ. Tư Vô Nhai thì là bình yên vô sự. Tần Đức cũng không muốn giết Tư Vô Nhai. Chỉ cần đem hắn bắt sống là đủ. Hắn liền này đứng trước mặt Tư Vô Nhai, lộ ra tiếu dung, ngươi như không theo ta đi, ta liền giết bọn hắn. Tư Vô Nhai chau mày. Ông, đột nhiên, bạch tháp ba vạn đạo văn, theo thứ tự phát sáng lên, giống là một cái điện hồ tạo thành vòng tròn, từ dưới lên trên dâng lên, cho đến đẩy vào chân trời bên trong. Tần Đức bản năng khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn một mắt. Cái này không ngẩng đầu lên không quan trọng, ngẩng đầu một cái, nhìn đến cô gái mặc áo lam, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, lại tới một chịu chết. Tần Đức lòng bàn tay hướng thiên, lúc này đánh ra một đạo hùng hậu trưởng ấn. Cái này một đạo trưởng ấn, liền tính nàng không chết, cũng phải trọng thương. Trưởng ấn phóng đại, thẳng tắp thăng không, thu tiếng kêu chói tai vang vọng chân trời. Âm công từ rơi xuống, vậy mà đem trưởng ấn chấn vỡ. Tần Đức chấn kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy một thân xích hồng, nó hình giống gà, toàn thân tắm rửa khí tức thần bí hung thú phục xuống đến. Tần Đức liền đưa tay, Tần Đức bay ngược ra ngoài, ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết, theo đất tuyết không ngừng hướng sau trượt, trơn khoảng cách rất xa ngừng lại, mặt đất tản mát lấy hồng sắc huyết điểm, tô điểm đất tuyết, kia hồng điểu rơi xuống. Lam y nữ tử rơi tại hồng điểu thân bên trên. Phụng chủ nhân chi mệnh, phàm xâm chiếm bạch tháp người, giết không tha. Phù văn đại điện bên trong, đám người kinh ngạc vô cùng. Lần lượt lướt ra, Diệp Thiên Tâm cùng Tư Vô Nhai đi ra phù văn đại điện. Chúng bạch tháp thành viên nhận ra kia hung thú, trọng minh điểu, thật là nồng nặc thái hư khí tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.